Tuyệt thế dược thần, chương 220, Diệp Viễn, ta bảo đảm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là, linh dịch nhị trọng coi như vô cùng nghịch thiên. Tại nhân tự doanh đã đính thiên à, địa tự doanh có phải hay không quá khoa trương? Thi hành nhiệm vụ đệ tử vẫn còn có chút thật không dám tin tưởng. Người biết cái gì? Hắc hắc, xem ra võ đường tới người rất có ý tứ. Người đó, ta muốn 10 ngày giáp cấp tu luyện thất. Căn phòng vừa ra tới tựu cho ta biết. Nói xong, đái tử thần trực tiếp tại trên hồng sắc quang trụ quét qua 2000 tích phân. Giáp cấp tu luyện thất mặc dù quý, nhưng bởi vì số lượng ít, cũng là thường thường thuộc về bão hòa trạng thái. Đái tử thần này quét một cái, thì tương đương với xếp hàng chờ đợi rồi. Đái tử thần đang muốn đi khu nghỉ ngơi chờ. Cửa thoáng cái đi vào 5 tên đệ tử. Ta muốn ất cấp tu luyện thất. 10 ngày. Trước một người đối với thi hành nhiệm vụ đệ tử nói. Ta cũng vậy. 10 ngày. Còn có ta. Cái quái gì vậy? Ta cũng vậy 10 ngày. Lão tử coi như đem tích phân tất cả đều xài hết. Cũng sẽ không cho Diệp Viễn cái tiểu tử thúi kia đấy. Đúng vậy. Đợi Tăng Thành sư huynh trở lại. Nhất định phải cái tiểu tử thúi kia đẹp mắt. Mấy người kia chính là ngày hôm qua bị Diệp Viễn đánh tằng dự đám người. Diệp Viễn để cho bọn họ mỗi ngày đi báo cáo nộp lên tích phân. Điều này thật sự là quá chết người rồi. Mất mặt không nói. Khổ cực kiếm được tích phân còn muốn chắp tay nhường cho người. Mấy người thảo luận một chút. Suy nghĩ cái biện pháp. Chính là trốn vào trong phòng tu luyện đi. Phòng tu luyện là cấm những người khác quấy rầy. Diệp Viễn chính là lợi hại hơn nữa. Cũng không dám vào phòng tu luyện đem bọn họ bắt tới à. Tằng Dự ca ca Tằng Thành rất nhanh sắp trở lại. Chỉ cần chịu đựng đến hắn trở lại. Tại sao phải sợ hắn một cái Diệp Viễn? Đái tử thần vốn là lười để ý những người này. Chợt nghe được tên Diệp Viễn. Không khỏi tò mò. Chẳng lẽ bọn họ trong miệng Diệp Viễn. Cùng vừa rồi chính mình đụng phải tiểu tử kia là cùng một người. Này. Mấy người các ngươi mới vừa nói Diệp Viễn là người nào? Đái tử thần đổ ập xuống hỏi. A, nguyên lai là đái sư huynh. Bái kiến đái sư huynh. Lần trước ta còn nghe ca ca Tằng Thành nói đái sư huynh đan võ song tuyệt. Ngay cả hắn cũng vô cùng khâm phục. Tằng Dự hiển nhiên là nhận biết đái tử thần. Đan đường đệ tử đều hết sức nổi tiếng. Tằng Dự vì làm quen với hắn. Ngay cả Tằng Thành cũng rời ra ngoài. Đái tử thần không nhịn được khoát tay một cái. Nói, trả lời vấn đề của ta. Nghĩ đến Diệp Viễn, Tằng Dự biểu tình trên mặt trong nháy mắt biến thành lúng túng. Ha, ha ha, đó chỉ là một vô danh tiểu tốt thôi. Nơi nào đáng giá đái sư huynh nhớ mong. Tằng Dự cười ha hả, nghĩ muốn lừa bịp được. Vô danh tiểu tốt, người trên mặt thương thế kia là chuyện gì xảy ra? Đái tử thần nơi nào dễ gạt như vậy? Thấy Tằng Dự biểu tình cũng biết. Song phương khẳng định phát sinh rồi chuyện không vui gì đó. Hơn nữa, này trên người mấy người rõ ràng đều mang thương. Hiển nhiên là thua thiệt một phương. Đây, đây, Tằng Dự lắp ba lắp bắp không nói ra lời. Đái tử thần sầm mặt lại. Nói, ta hỏi ngươi, trong miệng các ngươi Diệp Viễn. Có phải hay không mới vừa vào tông môn linh dịch nhị trọng? À, là, đúng, chẳng lẽ, đái sư huynh đã gặp hắn? Tằng Dự không biết đái tử thần là làm sao biết Diệp Viễn? Đái tử thần gật đầu nói. Chẳng những thấy qua, còn đã giao thủ, đã giao thủ. Tằng Dự nghe một chút đầu tiên là sững sờ. Chợt mừng rỡ nói. Ha ha, tiểu tử kia thật đúng là cuồng vọng. Lại dám trêu chọc đái sư huynh. Hắn nhất định bị đái sư huynh đánh tè ra quần à. Đái tử thần cười hắc hắc. Nói, cái đó ngược lại không có. Ta thất thủ. Cái gì? Đái sư huynh xuất thủ dĩ nhiên thất thủ. Đây, điều này sao có thể? Tằng Dự khuôn mặt khiếp sợ. Nói bậy ít nói. Thất thủ chính là thất thủ. Chẳng lẽ ta còn sẽ gạt ngươi hay sao? Vừa rồi nghe ý của các ngươi. Có phải hay không dự định để Tằng Thành tìm hắn tính sổ? Đái tử thần mặt đen lại nói. Tằng Dự không mò ra đái tử thần ý tứ. Ấp úng nói. Đây, Đây, chúng ta, bớt nói nhảm, các ngươi nếu là dám để Tằng Thành tìm hắn để gây sự. Ta bây giờ tự gây sự với các ngươi. Mặt khác, cẩn thận các ngươi lương tháng. Hừ hừ, Diệp Viễn, ta bảo đảm rồi. Đái tử thần uy hiếp nói. Tằng Dự suy nghĩ có chút không xoay chuyển được đến. Vừa rồi đái tử thần không phải nói cùng Diệp Viễn giao thủ sao? Làm sao lúc này lại bảo đảm hắn? Cái này có chút không giải thích được. Cái gì ta hỏi ngươi có nghe hay không? Đái tử thần trợn mắt nói. Nghe được. Chúng ta không muốn phiền toái phải đó. Tằng Dự yếu ớt nói. Nhắc tới, Tằng Thành cùng đái tử thần thực lực xê xích không nhiều. Nhưng là không ngăn được người ta là đan tự doanh đệ tử đan tự doanh hạch tâm đệ tử. Cái nào không phải nghiêu khí dữ dội. Không vì cái gì khác. Tự bởi vì bọn họ có thể ảnh hưởng đến võ đường đệ tử lương tháng. Cái gọi là lương tháng, chính là đệ tử mỗi tháng từ trong tông môn lãnh được đan dược. Là tông môn miễn phí tặng cho đệ tử dùng tu luyện. Bất quá những đan dược này chẳng qua là đan dược trụ cột nhất. Hơn nữa, số lượng cũng không nhiều. Nếu như muốn dùng càng tốt hơn đan dược, còn là muốn dùng tích phân đi đổi. Nhưng là đối với võ giả tới nói, ai sẽ chê dùng tu luyện đan dược nhiều? Đây cũng là đan tự doanh đệ tử nghiêu khí nguyên nhân nơi ở, nghe được liền có thể. Bây giờ cút đi vào tu luyện hát nếu để cho ta biết ngươi dám ở phía sau làm chuyện xấu. Ngươi biết hậu quả đấy. Nói xong, đái tử thần về khu nghỉ ngơi đi. Tằng Dự mấy người trố mắt nhìn nhau. Vốn là phách lối kiêu căng nhất thời tan biến không còn dấu tích. Bọn họ còn trông cậy vào Tằng Thành sau khi trở về lấy lại danh dự. Bây giờ, không nói khác, Tằng Thành chắc chắn sẽ không vì một cái Diệp Viễn mà đắc tội đái tử thần đấy. Diệp Viễn không biết vừa mới cái đó đại hán Khôi Ngô dĩ nhiên giúp hắn cản một hồi phiền toái. Đương nhiên, coi như đã biết cũng không thể gọi là tiến nhập phòng tu luyện sau. Diệp Viễn liền trực tiếp bắt đầu trùng kích linh dịch tam trọng. Trải qua hơn trận đại chiến, Diệp Viễn cảnh giới đã vô cùng củng cố. Chẳng qua là vẫn không có thời gian đến đột phá. Lúc này Diệp Viễn chẳng qua là nhẹ nhàng đâm một cái, liền trực tiếp chọc thủng rồi tầng này cửa sổ. Điên cuồng nguyên lực phong bạo trong phòng tu luyện bên trong thành hình, đi qua linh trá cửu dương thần quyết luyện hóa, cuối cùng tại Diệp Viễn bên trong đan điền tạo thành 9 linh dịch. Linh dịch tam trọng Diệp Viễn lúc này bên trong đan điền đã có được 27 linh dịch, mà linh dịch ngũ trọng long đường lúc này cũng chỉ có 25 linh dịch. Theo cảnh giới đề cao, Diệp Viễn cùng cái khác linh dịch cảnh võ giả sự chênh lệch càng ngày sẽ càng lớn. Này tụ linh pháp trận vẫn là thật không tệ, lại có thể chống lại ta đây như vậy tiêu hao 1000 này tích phân, hoa ngược lại không oan uổng. Đột phá cảnh giới sau Diệp Viễn đối với cái này giáp cấp tu luyện thất vẫn có chút hài lòng. Hắn đột phá cảnh giới tiêu hao nguyên lực thiên địa, có thể là người bình thường còn hơn gấp 2 lần. Này tụ linh pháp trận lại có thể liên tục không ngừng địa cung cấp nguyên lực. 1000 này tích phân hoa đích đương nhiên giá trị. Đương nhiên, coi như không đáng giá hắn cũng không đau lòng. Dù sao cũng người khác đưa. Không có vấn đề, cứ như vậy. Diệp Viễn dùng suốt cả ngày đến củng cố linh dịch tam trọng cảnh giới. Ngày thứ hai, hắn từ trong chữ vật giới chỉ xuất ra một viên đan dược, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Đây là Diệp Viễn trước khi đến tông môn luyện chế siêu phẩm nguyên linh đan. Hắn dự định nhất cử đột phá linh dịch tứ trọng. Cách chương.